Vạn độc quỷ môn, hồi 67 thu nạp chân khí đại ma đầu, đã đến ngày giáo chủ vạn độc thần ma Dương Sùng đến Thanh Lâu Vân Mộng, Huệ Tiên nữ chủ đang nóng lòng chờ đón tình nhân. Ả ta đã hạ lệnh cho bọn tỳ nữ, ca nhi sửa soạn sẵn sàng buổi tiệc lớn nghênh đón giáo chủ Tình Lang, với dâm tửu và các món ăn cực độc cường dương phục vụ cho ngày hội ngộ. Ngồi trong trướng gấm, Huệ Tiên nhẩm tính nàng còn phải trải qua 10 chu kỳ hành công luyện khí để môn âm dương bạch chân khí của nàng đạt tới mức thượng thừa. Khi đó ma công của nàng sẽ là thiên hạ vô địch, có thể tóm thâu quần ma và khuynh đảo võ lâm trung thổ. Ả phải ngạc nhiên bởi sức lực phi thường của Dương Sùng. Lão giáo chủ vạn độc này là nguồn cung cấp chân khí gần như bất tận cho cô Ả rút tỉa tính lực để Ả luyện ma công bằng hấp tinh đại pháp. Với gương mặt xấu xí ghê gớm như ngạ quỷ, mỗi khi Dương Sùng đến Thanh Lâu Vân Mậu là bọn kỹ nữ lẫn trốn hết, lão chỉ còn vui vầy trăng gió với nữ chủ Huệ Tiên. Điều này càng khiến Huệ Tiên thêm thích thú. Có thời gian Huệ Tiên đã sợ Dương Sùng cạn kiệt tinh lực, không đủ cung ứng cho Ả luyện ma công nên Ả toan bắt Hán Sơn thay thế. Nhưng giờ đây chỉ còn 10 chu kỳ nữa để đạt tới ma công tuyệt đỉnh, một mình lão giáo chủ vạn độc thần ma này cũng đủ cho Ả luyện khí hành công. Vừa thấy chiếc kiệu đen thui với lá cờ thêu hình nhện độc ghé vào Thanh Lâu, Huệ Tiên đã ra tận thang lầu nghênh đón. Vạn độc thần ma cười hình hệt ôm chậm lấy Huệ Tiên âu yếm. Tình nương ơi, ta thương nhớ ái nương quá chừng. Thương nhớ mà 3 tháng trời mới đến Thanh Lâu một lần, tiện thiếp nhớ đến chết khô chết héo. Coi bộ thiếp phải cần có một tình lang khác đến thay. Vạn độc thần ma trừng đôi mắt đỏ như hai cục lửa. Lão ta gằn giọng. Bậy, đứa nào 3 đầu 6 tay, pháp thuật đầy mình. Võ công thượng thặng tới đây hồng thế chỗ ta, thì ta cũng vặn hồng hết. Đã có ý đồ rút ngắn những chu kỳ luyện khí nên Huệ Tiên lại bày trò nhõng nhẽo. Nhưng giáo chủ Tình Lang lâu tới quá, thiếp biết phải làm sao lấp nổi khoảng trống vắng lạnh lùng. Dương Sùng cọ bộ râu vào bên má Huệ Tiên, lão thì thào. Vậy thì 2 tháng một lần nhé. Huệ Tiên cười ré lên vì bị hàm râu chọc nhột, rồi à ứng ẹo. 1 tháng thôi. Kể từ nay cứ 1 tháng giáo chủ phải đến với tiện thiếp một lần. Vạn độc thần ma gật đầu lia lịa. Được, ý muốn của tình nương là ý trời. Mỗi tháng ta sẽ tới 1 lần với ái nương. Huệ Tiên rót ngay 1 chung dâm tửu đưa tận miệng Dương Sùng. Hảo, có như vậy mới chứng tỏ được rằng giáo chủ yêu tiện nữ này nhất trên đời chứ. Dương Sùng nốc cạn hết chung rượu này đến chung rượu khác. Dâm tửu càng khiến lão bừng bừng nhục cảm, vòng tay ôm chầm lấy Huệ Tiên. Bàn tay cầm đũa thoăn thoắt, Huệ Tiên tiếp những món ăn cực độc như gan cóc tía động đình. Nấm đông cô, rết chúa lăng bột chiên giòn, bò cặp hổ đầu sơn nướng ngũ vị, rắn độc hấp cả nọc, người thường xơi những món này vào sẽ trúng độc sùi bọt mép chết ngay. Nhưng với ác ma Dương Sùng thì lão dùng các món ghê gớm này với dâm tửu chỉ tăng thêm sức mạnh dục tình. Cuộc mây mưa trong trướng gấm sẽ vô cùng tuyệt thú. Khi bầu rượu đã cạn, Huệ Tiên dìu vạn độc thần ma vào trong màn lụa trướng hồng. Dương Sùng quên cả đất trời trong cuộc trăng hoa, còn Huệ Tiên triển vận ngay hấp tinh đại pháp. Nửa giờ sau, Dương Sùng nằm mê muội như chết trên nệm gấm, còn Huệ Tiên thoải mái ra khỏi màn với y phục mỏng manh. Cô Ả ngồi ngay giữa phòng vận khí phát công, cứ thêm 1 lần rút rỉa tinh lực của vạn độc giáo chủ, ma công của Huệ Tiên lại ảo diệu mãnh liệt gấp bội. Gương mặt Huệ Tiên rạng rỡ hẳn lên. Cô Ả nhẩm tính chỉ còn 9 chu thiên nữa nàng đạt tới tuyệt đỉnh của bí kíp ma công âm dương bạch chân khí. Phát công vùng vụt một hồi đã thoải mái, cô Ả vỗ tay 3 tiếng. Lập tức có 1 tỳ nữ bước vào cúi đầu đợi lệnh. Huệ Tiên phẩy tay. Hãy đưa vào cho ta 1 bình phục thần tửu. Tỳ nữ lại cúi đầu. Tuân lệnh nữ chủ. Lát sau, 1 bình rượu nhỏ đặt trên chiếc khay bằng bạc đã được tỳ nữ cung kính mang vào, đặt trên chiếc kỷ gỗ quý. Huệ Tiên chỉ cần liếc mắt tỳ nữ đã lui ra, khép kín màn cửa và rời bước khỏi thư phòng. Lúc đó ở bên trong Huệ Tiên mới vén màn. Dừng vạn độc thần ma ngồi dựa vào vách. Ả rót thứ rượu phục thần vào chiếc ly bạch ngọc dốc vào mồm lão giáo chủ đang mê mệt sau cơn hoang lạc, tinh lực tiêu tan. Chỉ vài khắc sau Dương Sùng đã mở mắt và lại choàng tay ôm lấy Huệ Tiên thật nhiệt cuồng. Nhưng Huệ Tiên đã khéo léo lách mình như con rắn độc. Miệng Ả cười tươi, cất tiếng ỏn ẻn. Giáo chủ, hãy dùng trà cho khỏe đã. Phục thần tửu đã giúp Dương Sùng lấy lại thần khí. Gương mặt lão tươi rói. Ôi! Ái nương, hôm nay ta sung sướng quá. Ái nương làm ta thật hài lòng. Ánh mắt Huệ Tiên lúng liếng nhìn Vạn Độc Thần Ma. Vậy giáo chủ Tình Lang có gì làm thiếp vui lòng không? Dương Sùng nhăn trán như suy nghĩ, chợt bật cười ha hả. Ồ, có đấy, ta đã biết ái nương không ưa lão già bịt mặt, kẻ thường quấy phá ái nương nên ta đã ra lệnh cho các phân đàn phải truy lùng lão ta ráo riết. Hiện nay tuy chưa bắt được quái nhân ấy nhưng lão đã lẩn trốn rồi, không dám trường mặt ra chốn giang hồ nữa. Huệ Tiên vui vẻ. Thế thì hay lắm. Bởi gã trai được lão quái nhân ấy giải thoát nơi bờ suối Nhạn Sầu cũng đã bị thiếp đánh văng xuống vực sâu rồi. Dương Sùng nhướng mắt. Vực sâu nào? Dâm phụ đáp ngay. Vực hổ huyệt đó. Vực thẳm sâu ngàn trượng. Thiếp đánh gã cùng yêu nữ Cẩm Tiên xuống đó, bọn chúng đành chịu chết thôi. Giáo chủ Vạn Độc bỗng lắc đầu. Ôi, gã trai ấy chính là Vương Hán Sơn, con trai của Hắc Ưng Vương Hán Đạo. Nó và quái nữ Cẩm Tiên rất nguy hiểm cho chúng ta. Ái nương đánh chúng xuống vực hổ huyệt thì chưa phải trừ diệt được bọn chúng đâu. Dâm phụ Huệ Tiên tỏ vẻ kinh ngạc. Giáo chủ nói sao? Lọt xuống vực hổ huyệt thì dễ gì chúng thoát ra được nữa. Vạn Độc Thần Ma lắc đầu. Nói vậy là ái nương chưa biết gì về vực hổ huyệt. Từ miệng vực nhìn xuống quả là muôn vạn nguy hiểm nhưng có một con đường xuyên qua thung lũng cây gai sẽ vào lòng vực dễ dàng. Và ra bằng ngã đó cũng bình thường như dạo chợ vậy thôi. Ngay bây giờ ta và ái nương phải tới ngay thung lũng cây gai may ra mới chận bắt được hai đứa ấy. Huệ Tiên hiểu ra. Cô ả không căm ghét Hán Sơn bằng cô gái Cẩm Tiên, kẻ đã dám chọc phá ả nhiều lần. Nếu vực hổ huyệt có lối thoát thì ả cần phải chặn ngay con đường sống của Cẩm Tiên. Lập tức kéo Vạn Độc Thần Ma đứng dậy, Huệ Tiên bảo. Cuộc vui thú của đôi ta đã xong. Giáo chủ Tình Lang hãy cùng thiếp đến thung lũng cây gai truy bắt hai đứa ấy để trừ khử cho xong mối hiểm họa về sau. Dương Sùng gật đầu. Ái nương muốn thế thì ta cùng đi với ái nương. Sự thật việc này ta giao cho lũ thuộc hạ làm cũng được.